Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Vững vàng thượng phong. Chỉ thấy lúc biến hóa ra cường đại mà kinh người khủng bố hình thái về sau, vậy mà không có phóng tới rốt hai người, mà là bỗng nhiên đạp lên mặt đất, bộc phát ra một vòng ngọn lửa màu đen, sau đó rượt không mà đi. Hắn hạ quyết tâm, phải thoát đi nơi đây. Aisti, Aokiji thấy thế, phản ứng cũng là cực nhanh. Hai tay vung lên, phóng xuất ra mảng lớn hơi lạnh, phong tỏa ngăn cản lúc đường đi. Hừ, lúc cắn răng, không quan tâm, đem hắc viêm thôi động đến cực hạn, một mạch đâm tiến vào trong. Hắn dự định cưỡng ép đột phá, chỉ nghe oanh một tiếng, lúc hóa thành một viên màu đen đạn pháo, trực tiếp đụng xuyên hơi lạnh phong tỏa. Nhưng mà còn chưa chờ hắn lộ ra nét mừng, trong tầm mắt chính là xuất hiện một đạo hùng vĩ kiếm khí. Oanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, vừa vặn lao ra lúc, trong nháy mắt liền bị lần nữa đánh vào hơi lạnh bên trong. Cảm nhận được phương Bắc cực địa ân cần thăm hỏi, đây chính là hai đại đỉnh phong liên thủ uy năng. Nếu là tứ hoàng Kaido, dâu trắng loại kia nhân vật, có lẽ còn có thể thoáng chống lại một hai. Nhưng nếu là như lúc dạng này, hơi không chú ý, liền đem lâm vào tuyệt cảnh tử cục. Khục, phun ra một miệng lớn mang theo băng tinh cùng hồ quang điện máu tươi. Lúc ánh mắt dần dần lăng lệ, hắn phát hiện một vị chạy trốn gần như không có khả năng thành công, sẽ chỉ không ngừng tăng thêm vết thương. Hắn mặc dù là cường đại hệ Zouan năng lực giả, sức khôi phục kinh người, nhưng rốt hai người lực công kích cũng không cho coi thường. Nhất là Trảm Long kiếm hào, một khi bị tìm tới sơ hở, đâm xuyên trái tim, hắn cũng biết chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chỉ có thể trước một trận chiến, dựa vào ta mạnh hơn sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, tiêu hao hai người bọn họ thể lực cùng tinh thần, sau đó lại tìm cơ hội rời khỏi. Lúc là uy tín lâu năm đỉnh phong, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền chế định bước phát triển mới kế hoạch. Hắn bày ra tư thế chiến đấu, lặng lẽ nhìn về phía rốt hai người. Không chạy, Aokiji đánh cái A cát, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm hắn. Tùy tiện chuẩn bị phóng thích hơi lạnh cho lúc giảm tốc. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng, chỉ cần hạn chế lại lúc chạy trốn, thương tích đánh giết nhiệm vụ giao cho am hiểu hơn đạo này rốt. Ngoặc kép, lúc không nói một lời, chủ động xuất kích, trên nắm tay bám vào bên trên đại lượng Busosoku, lôi cuốn lấy như gió như sấm uy thế, đánh về phía Aokiji. Hắn đối với Aokiji hiển nhiên là giận dữ, nếu không phải Aokiji phóng thích hơi lạnh khống chàng, hắn không có khả năng tại trước mắt bao người bị đánh đến thảm như vậy. A la a, ta cũng không muốn cùng ngươi đối oanh. Aokiji giết trơn trượt, một cái lắc mình liền tránh đi lúc công kích. Đây không phải không địch lại lúc, mà là rõ ràng tự thân tác dụng. Sau một khắc, rốt xung kích đến, trên lưỡi kiếm lóe ra tia lôi dẫn, phách chảm mà tới, Trảm Long kiếm hào. Lúc không sợ, một quyền trực đảo Hoàng Long, dùng ra một loại nào đó lực bộc phát kinh người thể thuật. Hắc viêm rung động, oanh, kiếm cùng quyền va chạm, đại địa phía trên, phảng phất lôi đình nổ vang, khổng lồ dư kình hướng bốn phương tám hướng phóng đi, tất cả trở ngại đều bị tung bay, tấm sắt mặt đất bị đánh ra từng đạo mấp mô, toàn bộ hội trường đều chấn động một cái. Hai người này giao thủ, liền phảng phất hai chiếc cỡ lớn quân hạm đụng vào nhau. Kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm. A, lúc vẻ mặt khẽ biến, lảo đảo rút lui mấy bước, mà Rốt chỉ là thân thể lung lay. Hai người lần thứ nhất chính thức giao thủ, liền phân ra thắng bại. Lúc mặc dù là hệ Zouan năng lực giả, lực lượng cường đại, nhưng Rốt mạnh hơn, một kiếm phía dưới, vậy mà đem lúc chính diện đánh lui. Không hổ là uy trấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào. Lúc trong lòng ước ao, cỗ này ấy quái lực thực sự khủng bố vô biên. Thậm chí so với hắn hệ Zhouan tăng thêm sau lực lượng đều cường đại hơn. Lúc đại nhân bị triệt để áp chế, phụ cận, không ít câu mần gia tộc người đã tìm đến, nhào nhào lộ ra vẻ lo lắng. Bên trong phòng, Reizu nhìn xem một màn này, lông mày hơi nhíu lên. Đây cũng quá dễ dàng. Nhẹ nhõm đến, Reizu thậm chí không dám hiện tại chạy trốn. Bởi vì nàng không biết Rốt bây giờ còn có không có dư lực cảm ứng khí tức của nàng. Đợi thêm một hồi, đợi thêm một hồi, lúc thực lực rất mạnh, chính là phụ thân đều từng nhiều lần tán thưởng, cũng không về phần như vậy kém cỏi. Trong nội tâm nàng nói nhỏ, lại liếc nhìn bên cạnh còn hôn mê Yonji, nhẹ nhàng thở dài, ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng nghĩ đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Lúc tiến lên trước một bước, mặt không hồng khí không thở, đem hệ Zhouan năng lực giả đặc tính phát huy đến cực hạn. Vèo, Rốt mặt không đổi sắc, cũng không nói nhảm, thả người nhảy lên, liền đột nhiên xông tới. Trên lưỡi kiếm sáng lên một đạo yêu diễm cực quang, điện từ chấn động, lưỡi kiếm lấy một loại không hiểu hình thức chấn động cao tần. Đem phong mang tăng lên tới mức cực hạn, lúc Busosoku không thể bảo là không mạnh, vẫn như trước bị cắt chém suy suy rung động. Đây là Busosoku bị không ngừng phá vỡ dấu hiệu. Cái gì? Lúc kinh hãi, dưới chân đạp lên mặt đất, lùi lại ra ngoài, hắn cúi đầu mắt nhìn quyền sáo, phát hiện phía trên đã xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này... Lúc ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Thế này thì quá mức rồi. Không kịp suy tư, bởi vì Rốt lại vọt lên. Đối mặt Rốt điện từ chấn động, lúc không thể không bám vào bên trên càng nhiều Haki Busosoku, mới có thể chống cự loại kia không thể tưởng tượng nổi phong mang. Oanh, oanh, oanh, tại hắc viêm cùng lôi đình che lấp bên trong. Hai thân ảnh nhanh chóng chém giết, mọi người nhìn không rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là hừng hực ánh sáng. Bao phủ hai người, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Bọn hắn không đoạn giao tay, kiếm quyền đối kích lúc, như là tia chớp va chạm, tách ra lóa mắt ánh sáng. Aokiji du tẩu ở đây bên ngoài, ngẫu nhiên thình lình cho lúc đến một chút. Nhưng bởi vì muốn phòng bị lúc chạy trốn nguyên nhân, hắn không có toàn lực xuất thủ. Chủ yếu là Rốt cùng lúc đang đối chiến. Cái này chính hợp Rốt chi ý, muốn dẫm lên công mần gia tộc huy chấn hắc ám thế giới. Aokiji đưa đến tác dụng tự nhiên càng nhỏ càng tốt. Âm âm, đại địa không ngừng rung động vù vù. Vùng đất này giống như liên miên nổ lôi nổ tung. Để nơi xa mọi người vây xem đều kinh hãi che lỗ tai, lộ ra chật vật biểu lộ. Vèo, hàng chục hàng trăm lần sau khi va chạm, hai người phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện, riêng phần mình rời khỏi mấy chục mét. Tại mảnh này phế tích bên trong rằng co, Rốt thần sắc bình tĩnh, quần áo chỉnh tề, không có mảy may hỗn loạn. Hắn rất lạnh nhạt, tựa như chơi xuân đi chơi trong tiết thanh minh thanh thản. Lúc toàn thân nhuốm máu, vết kiếm khắp nơi, mặc dù không ngừng khép lại, nhưng vẫn như cũ lưu lại từng đạo dữ tợn vết sẹo. Đồng thời bởi vì nhiều lần khôi phục, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, sinh mệnh lực tiêu hao có chút lớn. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, như thế lớn hội trường sụp đổ gần nửa, mấp mô. Giống như là bị đạn pháo tẩy lễ quá. Nơi xa, làm mọi người thấy cảnh này về sau đều cảm giác sâu sắc kinh hãi. Rốt tại cùng lúc vị này uy tín lâu năm đỉnh phong đối chiến bên trong, thế mà ổn chiếm thượng phong. Phải biết, cái này thế nhưng là đại hải tặc thời đại trước đó siêu cấp đại cao thủ, uy trấn hắc ám thế giới. Bây giờ càng là có tự tin thống hợp hắc ám thế giới. trong mắt mọi người đều lóe ra nồng đậm vẻ kính sợ. Hải quân nguyên soái cách bọn họ quá xa, mà lúc cũng là hắc ám thế giới đứng đầu nhất đại lão. Vương giả, lần này Rốt nhẹ nhõm áp chế lúc, có thể nói là để đám người kính sợ đến cực hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.